nhưng cậu đã không Thẩm Phùng Xuân. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Hàn nói, nếu không thể quên thì hãy viết về cậu ấy. Chuyển những cảm xúc không thể buông bỏ sang câu chuyện. Có lẽ khi viết xong, bạn sẽ buông bỏ được. Mùa hè năm 2015, Dương Tịch Nguyệt tốt nghiệp cấp 2, giấu với gia đình, cầm tiền tiết kiệm được mua một vé hòa nhạc, ngồi trên xe rất lâu, cùng bạn bè đi xem buổi hòa nhạc của Châu Kiệt Luân. Buổi hòa nhạc đó được tổ chức tại nhà thi đấu lớn nhất ở phía Bắc. Mọi người đều đổ xô ra đường, người đông như kiến, Dương Tịch Nguyệt chen lấn trong đám đông náo nhiệt. Trong tay vẫy một cây gậy phát sáng, ngước nhìn sân khấu, người trên sân khấu hát. Ngày xưa có một người yêu bạn rất lâu, nhưng đáng tiếc gió dần đẩy khoảng cách ra xa. Năm đó Dương Tịch Nguyệt 15 tuổi, vừa mới tốt nghiệp cấp 2, thành tích học tập không phải là rất tốt, ở mức trung bình khá, không đậu vào trường trung học tốt nhất ở Hải Thành. Với thành tích khá được nhận vào trường thất trung của Hải Thành. Hải Thành gần biển, mùa hè oi bức ẩm ướt. Dương Tịch Nguyệt cả một mùa hè ngồi trong nhà, không ra ngoài nhiều. Vào khoảng 3-4 giờ chiều, mặt trời chưa lặn, treo cao trên bầu trời, nung nấu đất đai, không một chút gió, nóng và ẩm. Trong phòng khách có một chiếc quạt đứng, cánh quạt hơi cũ vàng, xoay ra gió. Quạt hơi cũ, khi quay phát ra tiếng dê y gì, trên TV, kênh 67 mỗi mùa hè đều phát sóng. Hoàng Châu Cách Cách, đây là bộ phim truyền hình mà Dương Tịch Nguyệt xem mỗi kỳ nghỉ hè. Dương Tịch Nguyệt mặc áo sát nách, quần ngắn, ngồi trên ghế sofa, cầm nửa quả dưa hấu. Một bên dùng thìa múc dưa hấu vào miệng, một bên xem TV. Trên TV, Tiểu Yến Tử nói, một lời đã nói ra, tám ngựa khó bắt, thêm 9 cái lư hương. Dương Tịch Nguyệt hài lòng, cầm dưa hấu ngước mắt cười trên ghế sofa. Tiếng Trương Hán vang lên từ ngoài cửa sổ, giọng của Trương Hán rất to khỏe. Mặt trăng, ra ngoài chơi đi, đặt nửa quả dưa hấu trong tay xuống. Tắt TV, tựa sát cửa sổ nhìn xuống, ánh nắng bên ngoài gọi vào mắt. Giơ tay che nửa khuôn mặt, nhìn chằm chằm, thấy Trương Hán đứng dưới, mặc chiếc váy hoa mới mua cách đây vài ngày, tay cầm túi nhựa trong suốt, bên trong đựng 2 cây kem, vẫy tay về phía cô. Ra ngay, chơi cùng Trương Hán cả một mùa hè. Vào cuối tháng 8, trường cấp 3 khai giảng, trường thất trung là trường nội trú, có kỳ nghỉ lớn nhỏ. 2 tuần có thể về nhà một lần, nếu nhà gần trường, có thể xin ở nhà, mỗi tối có thể về nhà ở, nhà của Dương Tịch Nguyệt cách trường rất xa. Buổi tự học tối phải kết thúc vào lúc 9 giờ 40. Lúc đó xe buýt ở Hải Thành đã dừng hoạt động, bố mẹ bận rộn, việc đưa đón cô đi học không thuận tiện. Vì vậy, Dương Tịch Nguyệt trở thành học sinh nội trú của trường số 7. Dương Tịch Nguyệt không thể vào cùng một trường với Trương Hán. Trương Hán vào trường Tam Trung, còn cô vào trường Thất Trung. Nhưng cũng may, Thất Trung và Tam Trung không quá xa. Đi xe buýt mất khoảng 3-4 trạm. Vị trí của trường không yên tĩnh như Tam Trung. Gần Thất Trung có công viên và khu dân cư, có siêu thị và chợ đêm. Từ cổng trường cho đến bức tường bên trường, trồng một hàng cây. Một số cây đã già, cây cao, lúc này lá cây vẫn xanh, lá còn tương đối rậm, cả trường học dường như được giấu trong rừng cây xanh tùm. Ngày đầu tiên đi học là một buổi sáng, thời tiết nóng bức, không một cơn gió, ba mẹ đưa Dương Tịch Nguyệt đến trường, kéo theo vali rất nặng, trán và lưng đều đổ mồ hôi. Dương Tịch Nguyệt buộc tóc ngắn thành đuôi ngựa thấp, tóc bị mồ hôi ướt dính rối vào trán, mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần short jean màu xanh nhạt, có thể nhìn thấy một phần sau lưng bị thấm mồ hôi. Đến trường mới, việc đầu tiên là xem tên mình thuộc lớp nào trên bảng thông báo ở cổng trường. Sau khi tìm thấy lớp, trước tiên đi vào lớp để nộp tiền, giáo viên sẽ cho biết ở tòa nhà ký túc xá nào. Phòng số mấy, giường số mấy, trên bảng thông báo có dán một tấm bảng lớn, trên đó chi tiết rõ ràng chia từng học sinh vào lớp của mình. Dương Tịch Nguyệt nhìn từ trái sang phải, nhanh chóng tìm thấy tên của mình. Dương Tịch Nguyệt, lớp 10A3. Tiếp tục sang phải, Dương Tịch Nguyệt nhìn thấy một cái tên rất quen thuộc. Rất quen thuộc, là một cái tên mà cô đã đọc vô số lần. Cô chắc chắn không nhầm. Như thể bất ngờ, nhíu mày, không kìm được nhìn kỹ hơn vài cái. Từng chữ, như đang sao chép cái tên đó bằng ánh mắt. Trong mắt hiện lên quá nhiều cảm xúc xen lẫn vào nhau. Cảm thấy chắc chắn là mình nhầm. Chắc là trùng tên thôi. Làm sao có thể chứ? Sau khi khai giảng sẽ có một khóa tập quân sự đơn giản kéo dài 7 ngày. Sau khi tập quân sự kết thúc sẽ bắt đầu học chính thức. Tập quân sự không quá mệt mỏi. Chỉ là một số động tác cơ bản. Đứng kiểu quân đội, xếp hàng, v.v. Hàng xếp theo thứ tự từ thấp đến cao. Dương Tịch Nguyệt đứng ở vị trí giữa phía sau. Mặt trời có chút to. Đứng trên sân trường, ánh mắt chói lóa. Cô không thể mở mắt. Mũi cô luôn ra mồ hôi. Kính cận trên mặt cô vì mồ hôi mà cũng luôn trượt xuống. Thỉnh thoảng, Dương Tịch Nguyệt phải giơ tay để cố gắng giữ kính không trượt xuống. Rất nóng. Bên tai cô vang lên tiếng ồn ào. Suy nghĩ từ lâu đã không còn rõ ràng, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng chim hót trên cây và tiếng ve kêu liên tiếp. Đột nhiên cảm thấy có người vỗ nhẹ lưng cô. Quay đầu, là một cô gái tóc ngắn, mắt to, rất sáng. Khi nhìn cô ấy mỉm cười. Cho bạn, cô ấy đưa cho Dương Tịch Nguyệt một tờ khăn giấy. Cảm ơn. Dương Tịch Nguyệt nhận khăn giấy và cảm ơn cô ấy. Nghỉ giữa buổi, hai người ngồi cùng nhau. Chỉ vì một tờ khăn giấy, mối quan hệ giữa hai người đã gần hơn. Mình tên là Lưu Tĩnh Vũ. Cậu có thể gọi mình là Tiểu Vũ. Cậu tên gì? Hai người ngồi dưới bóng cây, ôm ly nước của mình. Trò chuyện, Dương Tịch Nguyệt. Cô trả lời, dừng lại một chút, sau đó bổ sung. Cậu cũng có thể gọi mình là Mặt Trăng. Lưu Tĩnh Vũ nhìn Dương Tịch Nguyệt một cái. Tên của cậu nghe rất hay. Mặt Trăng, 7 ngày huấn luyện quân sự. Ngay cả khi đứng thẳng huấn luyện, cũng khiến họ rất mệt mỏi. Tuổi đời chưa từng chịu khó. Chịu khổ gì, cộng thêm mùa hè đang đến. 7 ngày huấn luyện đã làm họ kiệt sức. Ngày cuối cùng kết thúc huấn luyện, Dương Tịch Nguyệt và Lưu Tĩnh Vũ đi trên con đường nhỏ của sân trường. Bên cạnh là sân bóng rổ. Do trời nóng nên không có ai chơi bóng rổ trên sân vào buổi chiều. Chỉ có một số học sinh vừa kết thúc huấn luyện đi qua sân bóng rổ. Trời quá nóng, thậm chí cả không khí hít vào cũng nóng. Đi trên đường cơ thể cứ tiếp tục ra mồ hôi. Dương Tịch Nguyệt đội mũ che nắng, cúi đầu một chút. Trạng thái mệt mỏi không chút hứng thú. Trần ca, nhanh lên. Biết rồi, Trần ca, đi nhanh lên. Vội gì mà vội, từ sân bóng rổ bên cạnh truyền đến tiếng nói mơ hồ. Tiếng nói không lớn, rất mờ nhạt nhưng rất quen thuộc. Tiếng nói quen thuộc đó, giọng điệu rất thấp, mang theo chút lười biếng và thiếu kiên nhẫn, nhưng vẫn chưa đến mức tức giận. Cô không thể nhầm lẫn. Tay nắm chặt cốc nước, ngón tay và phần tiếp xúc của cốc nước đã trắng do áp lực hơi lớn. Trái tim cũng giống như bàn tay co chặt này, đột nhiên căng cứng lên. Dần mất đi nhịp độ ban đầu, chậm rãi quay đầu, cử chỉ có chút cứng nhắc và không tự nhiên. Cố gắng sửa lại tóc phía sau đầu, cố gắng làm cho người khác nhìn như là quay đầu một cách tự nhiên. Cô nhìn thấy người đi từ sân bóng rổ bên cạnh. Cậu mặc đồ huấn luyện, quần lửng, áo ngắn tay màu trắng. Dưới chân là đôi giày thể thao màu đen. Dù là trang phục rất bình thường, nhưng cô luôn nhìn thấy cậu trong đám đông. Chỉ cần một cái nhìn là đã thấy cậu. Cậu thẳng lưng, đứng giữa một số nam sinh. ngay cả khi không nhìn vào khuôn mặt, chỉ nhìn bóng lưng cũng đủ để cậu nổi bật trong số những nam sinh đó. Nhìn từ cổ tay áo ngắn của cậu xuống, có thể nhìn thấy cánh tay gầy của cậu. Sau 7 ngày huấn luyện, cậu đã đen đi khá nhiều. Tay của cậu rất đẹp, gân tay nhô lên nhẹ nhàng, khớp xương rõ ràng, trong tay cầm một chiếc mũ, cầm nó lỏng lẻo trên tay. Tóc của cậu đã cắt ngắn, là một kiểu tóc ngắn không điển hình, không giống kiểu tóc ngắn truyền thống. Tóc của cậu so với kiểu tóc ngắn thông thường dài hơn một chút, giống như ngôi sao nam Hàn Quốc mà Trần Hán từng thích. Nếu theo lời của Trần Hán thì kiểu tóc này được gọi là kiểu tóc ngắn Hàn Quốc. Ánh nắng chiều của ngày hôm đó thật sự quá chói. Ánh nắng chiếu lên người cậu, cậu thì quay lưng với ánh sáng. Dương Tịch Nguyệt bị cận thị, mắt có chút sợ ánh sáng. Nhìn cậu dưới ánh nắng có chút mờ, mắt thấy hơi đau có chút mở không lên. Cô không ngờ sẽ gặp cậu ở thất trung. Lúc cấp 2 họ học cùng một trường. Hai người là hàng xóm. Cậu không biết cô, nhưng cô đã biết cậu từ lâu. Ban đầu cô nghĩ, với thành tích của cậu, sẽ đỗ vào một trường cao trung nổi tiếng. Nhưng không ngờ rằng hai người họ lại cùng đỗ vào một trường. Có lúc thực sự phải cảm thán. Thật là tình cờ. Mặt trăng, cậu đang nghĩ gì vậy? Lưu Tĩnh Vũ ngắt lời suy tư của Dương Tịch Nguyệt đã rời đi từ lâu. Không có gì, Dương Tịch Nguyệt lấy lại tinh thần, đột ngột quay đầu, cười một cái, không nhìn cậu nữa, nhưng ánh mắt vẫn chặt chẽ theo dõi cậu, nhìn cậu rời khỏi sân bóng rổ, nhìn thấy hình bóng cậu dần xa đi, ngày càng xa, ngày càng xa, đột nhiên nhận ra, suốt bao năm qua, chỉ khi đứng sau lưng cậu, cô mới có thể an tâm nhìn cậu một cách bình tĩnh chứ không phải cẩn thận lén lút nhìn. Tiểu Vũ, mình rất vui, mình cũng vui, cuối cùng đã kết thúc huấn luyện. Dương Tịch Nguyệt cười, không nói gì thêm, cô thật sự rất vui. Mùa hè năm 2015, có 67 tập, Hoàn Châu cách cách, có ánh nắng chói chang tiếng ve kêu liên tiếp, tiếng quạt máy ồn ào. Cảm giác mát mẻ của dưa hấu lạnh, hương vị của kem sữa, và có cậu đi qua cạnh cô. Điều mà Dương Tịch Nguyệt thích nhất là mùa hè năm 2015. Tôi rất vui, tôi đã cùng cậu ấy đậu vào một trường cấp 3. 1 giờ 9, 2015, từ nhật ký của Dương Tịch Nguyệt. Tác giả có điều muốn nói, đây là một câu chuyện bình thường, về tình yêu đơn phương. Về một cô gái bình thường. Cách chương.